tặng chàng một đời vẻ vang. Chương 171 cầu khẩn và uy hiếp. Gocchuyenaudio.com, edited by bà Com in Wattpad. Lại qua vài ngày, sau khi Thẩm Hấp nói chuyện này cứ giao cho Thiên Hòa Đế thì Tạ Hộ cũng không hề hỏi đến, nhưng vài ngày sau Thẩm Diệp bị Hình Bộ Thình vào đại lao, mọi người trong Định Quốc công phủ đều bị kinh hãi. Tạ Hộ cũng kinh ngạc không thôi, hỏi Thẩm Hấp đây là chuyện sao thế? Hình Bộ giữ lại quốc công làm gì? Thẩm Hấp đang viết chữ, mày nhíu chặt nhàn nhạt nói, hắn làm ra những chuyện này thì cũng phải trả một cái giá khá cao. Tạ Hộ lập tức hiểu được Thẩm Hấp bị tập kích biết bao nhiêu lần không hề ngoài ý muốn chính là Định Quốc công Thẩm Diệp chủ mưu. Chỉ là lần này sau khi Thẩm Hấp bị bắt cóc thì Thiên Hòa Đế bèn tự mình nhúng tay hỏi đến, vì thế mới tra ra trên người Thẩm Diệp mặt. Rồng giận dữ lập tức liền lôi Thẩm Diệp bỏ vào đại lao Hình Bộ. Chuyện này đúng là ra ngoài dự kiến của Tạ Hộ, đời trước sau khi Thẩm Hấp đăng cơ thì Thẩm Diệp và Định Quốc công phủ mới bị diệt toàn ra, nhưng một đời này chuyện Thẩm Diệp bị trừng trị chẳng lẽ lại xảy ra trước thời gian nhiều như vậy? Hơn nữa, vì sao Thẩm Hấp lại vô cùng khác thường? Chỉ khi nào trong lòng Thẩm Hấp phiền muộn thì mới liều mạng viết chữ. Thẩm Diệp bị bắt giữ theo lý thuyết Thẩm Hấp phải nên cao hứng mới đúng chứ? Tạ Hộ thấy Thẩm Hấp mím chặt đôi môi, thân cao như ngọc đứng ở sau án thư viết liên tục, đầu mày nhíu lại, ánh mắt chấp nhất nhìn chằm chằm trang giấy trước mặt cứ viết hết một tờ lại một tờ. Tạ Hộ không dám quấy rầy, chỉ đứng một bên giúp Thẩm Hấp mài mực thay giấy. Thẩm Hấp viết gần 2 canh. Giờ, sắp tới nửa đêm mới nghỉ tay, lúc này dường như mới nhận ra Tạ Hộ vẫn đứng ở bên cạnh bồi hắn, trong lòng, ngũ vị tạp trần. Kéo nàng ôm vào người, ở trên má nàng hôn một cái, sau đó liền cong lưng chôn mặt vào trong hõm vai của nàng, phát ra một tiếng thở dài. Tạ Hộ vỗ về phía sau lưng Thẩm Hấp, nghĩ đến vô số lần phu quân đã an ủi mình như vậy, cứ nhẹ nhàng vỗ về, thật lâu sau mới hỏi Thẩm Hấp quốc công vào đại lao chàng phiền muộn lắm sao? Thẩm Hấp đứng dậy, bình tĩnh nhìn Tạ Hộ trầm ngâm một lát sau mới mở miệng nói, ta không phải phiền muộn về chuyện hắn vào đại lao, mà là phiền muộn sau khi hắn ra. Tạ Hộ khó hiểu, làm sao hắn có thể ra được? Không phải Hoàng thượng đã bắt hắn bỏ vào thiên lao sao? Tuy rằng Tạ Hộ đến nay vẫn chưa rõ vì sao sau khi Thẩm Hấp đăng cơ sẽ tiêu diệt toàn bộ Định Quốc công phủ, nhưng dù sao đó là đời trước, một đời này Thẩm Hấp và nàng đã có Khang Ninh, cho dù không phải vì hài tử Tích Đức thì nàng cũng không muốn Thẩm Hấp trở nên tàn bạo như vậy. Nếu có thể tránh được, mặc dù hy sinh một mình Thẩm Diệp để buông tha cho toàn gia Định Quốc công phủ cũng đã qua tốt. Thẩm Hấp nhìn Tạ Hộ thật sâu kín, sau đó mới duỗi tay vuốt ve gò má của nàng, chỉ thở dài một tiếng chứ không nói gì. Đêm nay Thẩm Hấp thật sự quá khác thường. Chỉ là Thẩm Hấp không nói vì nguyên nhân gì thì Tạ Hộ cũng không hỏi nhiều, chỉ hầu hạ phu quân rửa mặt rồi hai người ôm nhau mà ngủ. Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng Thẩm Hấp liền rời giường ra phủ. Edited by bà Còm, Tạ Hộ thức dậy xong liền mang Khang Ninh ra sân chơi, Hoa Ý ở bên người hầu hạ, ngoài ra còn có 2 nhũ mẫu. Từ khi Triệu Tam Bảo bị thương, Trúc Tình liền tới xin Tạ Hộ chủ động muốn đi chăm sóc Triệu Tam Bảo. Vốn dĩ Tạ Hộ không đồng ý, dù gì Trúc Tình là người hầu hạ nàng từ nhỏ, mà lúc này Triệu Tam Bảo bị thương chỗ đó, hơn nữa nàng biết sau này Triệu Tam Bảo sẽ có thân phận gì, hiện tại nếu cho phép Trúc Tình đến bên người hầu hạ hắn, vậy trong tương lai Trúc Tình còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ là, sau khi đem tất cả vấn đề lợi hại ra khuyên Trúc Tình một hồi, nhà đầu ngốc kia không chỉ không lùi bước mà còn tuyên bố mặc kệ tương lai Triệu Tam Bảo như thế nào, nàng ta đều nhất định phải ở bên người hắn, hơn nữa còn ở trước mặt Tạ Hộ dập đầu. Tạ Hộ bất đắc dĩ đành phải để nàng ta đi, đang chơi với Khang Ninh thì có nha hoàn lại đây thông truyền, nói lão thái quân cùng nhị phu nhân và tam phu nhân đến Thương Lan Huyền, xin được gặp mặt Tạ Hộ. Tạ Hộ, trong lòng rõ ràng, lúc này bọn họ tới nhất định là vì chuyện của Thẩm Diệp, âm thầm thở dài, giao Khang Ninh cho Hoa Ý rồi đi nội gian thay đổi xiêm y cho bọn họ tiến vào gặp mặt ở phòng khách. Đầu tiên là lão thái quân liền quỳ xuống trước mặt Tạ Hộ, nhị phu nhân và tam phu nhân khóc sướt mướt đỡ bà ta. Tạ Hộ đâu muốn nhận lễ của những người này, tránh sang một bên sai nha hoàn đỡ mọi người vào ghế. Lão thái quân liền dẫn đầu khóc sụt sùi, qua một đêm mà dường như đã già thêm 10 tuổi, trên đầu tóc cũng bạc đi không ít, chỉ nghe bà ta nói một cách bi thương, hiện giờ quốc công gia bị Hình Bộ bắt bỏ vào đại lao, gia đình này của chúng ta mắt thấy sắp bị hủy hoại rồi. Lão thần cũng biết, lúc này tới cầu đại hoàng tử cũng không phải phép, chỉ là chúng ta cũng không còn cách nào khác. Nếu quốc công gia thật có bất trắc gì, gia đình chúng ta cũng không thể sống nổi, tất cả đều dùng một dải lụa trắng treo cổ đi thôi. Tạ Hộ không nói gì, chỉ bưng chén trà nhìn lão thái quân, thấy bà ta than thở khóc lóc trong mắt chứa đựng bi thương thật sự. Nhị phu nhân và tam phu nhân cũng đồng thời gạt lệ, nhị phu nhân nói, đại bá thật là trụ cột của nhà này, mặc kệ nói như thế nào thì đại hoàng tử cũng từng dưỡng ở đại phòng nhiều năm như vậy, hiện giờ xảy ra chuyện này, cầu xin đại hoàng tử chu toàn một phen. Biểu tình trên mặt nhị phu nhân cũng coi như là thật, nước mắt lã chã rơi xuống. Ngẫm lại cũng phải, nhị phu nhân mấy năm nay trưởng quản hậu trạch của quốc công phủ được trên dưới tôn kính, tất cả cũng vì đại phòng định quốc công phủ không có đương gia chủ mẫu nên mới để một nhị phòng chủ mẫu đương gia. Nếu Thẩm Diệp không có thì bà ta cũng không có khả năng làm đương gia chủ mẫu của quốc công phủ, nghĩ đến chuyện này thì nước mắt cũng đáng mấy phân tiền. Nhưng vẻ mặt bi thương của tam phu nhân thật có điểm vi diệu, bà ta nhìn giống như đang khóc nhưng lại không có một giọt nước mắt nào, cũng cầm khăn làm ra vẻ chậm chậm ở trên mặt. Vẻ mặt sầu bi này của bà ta đừng nói là chẳng bằng sự tiếc nuối khi mất đi nô tài tâm phúc, ngay cả một chút thương tâm cũng khó tìm thấy. Lão Thái Quân và nhị phu nhân nói xong, không chờ Tạ Hộ đáp lại, hai người liếc nhau rồi Lão Thái Quân không quan tâm, liền tiến lên ở trước mặt Tạ Hộ bộc một tiếng quỳ xuống, dập đầu giống lên, lão thân cầu ngài cứu quốc công gia. Mặc kệ phía trước có ân oán gì, tất cả cũng đều qua rồi. Quốc công dù cho có chỗ thực xin lỗi đại phu nhân, nhưng hôm nay chúng ta đều là châu. Chấu đậu trên cùng một sợi dây. Nếu những chuyện đó bị hoàng thượng biết đến, không chỉ quốc công phủ chúng ta hủy hoại trong một sớm một chiều, mà còn có ảnh hưởng rất lớn đến tiền đồ của đại hoàng tử. Hoàng tử phi, hiện giờ hoàng thượng đều đã nhận lại đại hoàng tử, ngài nếu không vì thể diện của quốc công phủ thì cũng nên vì thể diện của đại hoàng tử mà. Lúc lão thái quân vừa quỳ xuống thì Tạ Hậu ngay lập tức liền đứng lên, nghiêng người tránh sang một bên, sau đó mới tự mình tiến lên nâng dậy lão thái quân, đối với lời nói của lão thái quân trong lòng cũng có chút khó hiểu. Quốc công làm chuyện gì thực xin lỗi đại phu nhân, vì sao lại liên quan đến thể diện của đại hoàng tử? Nghe ý của lão thái quân giống như giữa quốc công Thẩm Diệp và Lạc thị có chuyện gì mà không thể bị hoàng thượng biết được. Nếu hoàng thượng biết thì không chỉ có đại hoàng tử mất thể diện mà ngay cả quốc công phủ cũng phải chịu liên lụy, hủy trong một sớm một chiều. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tạ Hộ vẫn luôn cho rằng sau khi Thẩm Hấp đăng cơ tiêu diệt toàn bộ định quốc công phủ là bởi vì tính tình Thẩm Hấp ít nhiều gì cũng có chút tàn bạo, chỉ là hiện giờ nghe ra lại có vẻ không phải như vậy. Thẩm gia sở dĩ giấu giếm chuyện này là vì hiểu rõ nếu bị Thiên Hòa Đế biết đến thì sẽ lãnh nhận hậu quả toàn môn bị tiêu diệt. Rốt cuộc là một chuyện gì đó mà sẽ khiến Thiên Hòa Đế cũng sẽ làm ra quyết định giống y như Thiên Duyên Đế của kiếp trước. Lão Thái Quân nói vậy là có ý gì? Quốc công đã làm ra chuyện gì thực xin lỗi đại phu nhân? Tạ Hộ suy đi nghĩ lại, hỏi ra một vấn đề trọng tâm. Lão Thái Quân được Tạ Hộ đỡ ngồi xuống ghế, đang lau nước mắt thì nghe Tạ Hộ hỏi ra vấn đề này, trên mặt hiện lên một tia hối hận rồi lắc đầu ngậm chặt miệng không chịu nói gì nữa. Tạ Hộ nhìn về phía nhị phu nhân, chỉ thấy bà ta đột nhiên ngẩn ra, nhưng cũng thực mau cúi đầu xuống, nhìn dáng vẻ cũng hoàn toàn không có ý định nói ra một đoạn chuyện cũ năm xưa kia. Tạ Hộ lại nhìn thoáng qua tam phu nhân, thấy bà ta dường như cũng rất có hứng thú với đề tài này, vậy chứng tỏ bà ta cũng không biết. Tam phu nhân tục huyền với tam lão gia, bà ta không biết sự tình của nhiều năm trước cũng là lẽ thường, có thể thấy được chuyện này được định quốc công phủ coi là bí mật mà giấu thật kỹ. Tạ Hộ thấy thế lại nói với lão thái quân, nếu chuyện gì lão thái quân đều không nói cho ta biết, vậy làm sao ta có thể tính toán để giúp đỡ. Nói câu không dễ, nghe chết sống của quốc công thật ra cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ đến ta. Nàng gả chính là Thẩm Hấp, hiện giờ đổi thành Phong Cừ chứ đâu phải gả vào Thẩm gia. Dựa theo đạo lý mà nói, Thẩm Diệp sống hay chết đích xác không có bao nhiêu quan hệ với Tạ Hộ. Lão Thái Quân nghe Tạ Hộ nói như vậy ngẩng đầu nhìn nàng một cái, xác định Tạ Hộ cũng không phải tức giận mà nói sẵn. Thấy nàng thản nhiên ngồi ở ghế chủ vị, nghiễm nhiên bày ra bộ dáng cao cao tại thượng, lão thái quân nhớ tới thù mới hận cũ âm thầm nghiến răng, nhưng vì hiện giờ Thẩm Diệp còn chưa thoát hiểm, cho nên lão thái quân cũng không thể đôi co với Tạ Hộ. Bất quá ngay lúc này, lão thái quân nhìn bộ dáng cao cao tại thượng của Tạ Hộ, trong lòng lại dâng lên một cỗ bực bội, nghĩ lại nếu Tạ Hộ biết đến sự kiện kia có lẽ sẽ hiểu ra chuyện có quan hệ bao lớn. Đến nàng ta, lúc ấy mới biết sợ. Suy nghĩ như vậy, sắc mặt lão thái quân cũng dần dần lạnh xuống, nhìn chăm chăm Tạ Hộ lạnh giọng nói, chuyện này nói đến cũng không phải đơn giản như vậy. Theo lý thuyết, hoàng tử phi muốn biết thì lão thân nhất định phải báo lên, chỉ là chuyện này liên lụy quá lớn, không chỉ liên lụy quốc công phủ mà còn liên lụy đại hoàng tử, nếu thật sự nói ra chỉ sợ cả hai bên đều chiếm không được chỗ tốt. Tạ Hộ thấy sắc mặt lão thái quân lại biến đổi, coi bộ không tính cầu xin nữa mà đổi qua phương thức uy hiếp để nói chuyện với nàng, trong lòng cảm thấy lão thái bà kia thật là muốn tìm đường chết, đến lúc này mà còn mong bày ra bộ dáng lão thái quân uy phong. Tạ Hổ cũng không nói toạc ra, tuy nhiên lời nói của lão thái quân lại khiến linh quang chợt lóe lên trong đầu Tạ Hổ. Đột nhiên nàng nghĩ tới Lục Châu và Lan Di Nương, nghĩ đến vết thương trên người bọn họ khi chết, tuy rằng không đủ chứng cứ để có thể kết luận chuyện này nhất định là do quốc công Thẩm Diệp gây ra, nhưng hiện giờ đủ loại dấu hiệu tất cả đều đem đầu mâu chỉ về phía hắn. Thẩm Diệp chính là người hành hạ Lục Châu và Lan Di Nương đến chết. Lão Thái Quân và Nhị Phu Nhân tất nhiên là biết những việc này, cho nên vẫn luôn ở hậu trạch thay Thẩm Diệp giấu giếm. Nếu Thẩm Diệp cũng từng đối đãi với Lạc Thị như vậy, quả thật sẽ làm Thẩm hấp thù hận cực độ. Chỉ là Tạ Hổ lại cảm thấy sự tình hẳn là còn có bí mật khác, nếu chỉ bởi vì Thẩm Diệp ngược đãi Lạc Thị, Thẩm hấp dù cho hận tới mức nào cũng đâu đến nỗi tiêu diệt toàn bộ Định Quốc công phủ. Không khí trong phòng khách lại một lần nữa ngưng đọng. Đột nhiên bên ngoài có gã sai vặt tới báo, nói là đại hoàng tử Từ Hình Bộ đã bảo lãnh quốc công ra, hiện tại đã hồi phủ. Lão thái quân và nhị phu nhân song song đứng bật dậy, trên mặt vui sướng vô cùng, đâu còn điệu bộ mặt ủ mày ê vừa nãy. Hai người liếc nhau, dường như đang trao đổi ánh mắt thành công rồi, cũng không nhìn Tạ Hộ một cái liền xông ra ngoài. Vạn thị đi sau bọn họ vài bước, trên mặt từ nãy đến giờ ngay cả biểu tình giả vờ bi thương đều không có, hiện giờ lại được thay thế chính là một tia không cam lòng. Vạn thị không cam lòng cái gì thế nhỉ? Cách chương.